Chương 119, công khai quan hệ. Cú dầu nổ đối với cổ quả thuyết giáo. Địa điểm đã chuyển đến nạ rủ tổ phòng ngủ trong phòng tắm tắm nửa giờ tắm lấy ạ cả xì giả mổ cả tỉnh táo quả quyết tính cách tới nói. Tắm rửa hẳn là sẽ không hoa nhiều thời giờ như vậy, nhưng là trong phòng tắm đợi trong khoảng thời gian này, nói đúng ra để cho mình đầu não tỉnh táo, bất quá tại tỉnh táo lại đằng sau. Ả cả si giả mổ cả phát hiện mình đối với mình trước đó quyết định không có bất kỳ cái gì hối hận, trong lòng chỉ có nhu nhược chờ mong cùng hạnh phúc. Vây quanh một đầu khăn tám, Ả cả si giả mổ cả đã tỉnh táo lại, như là đã quyết định, chính nàng cũng không hối hận, vậy liền thản nhiên đối mặt đi. Đi ra phòng tám, Ả cả si giả mổ cả nhìn thấy hắn đang ngồi ở trên giường của hắn, cầm trong tay nàng mụ mụ quyển kia nhật ký, tại lần xem đồng thời trên mặt cu nở dê lộ ra mỉm cười. Phát giác được nàng sau khi đến, Vư A đem để ở một bên trên tủ đầu giường. Tới, để cho ta ôm một cái. Nạ dù tổ giang hai cánh tay, đã nhận rõ mình nội tâm chân thực tình cảm ạ cả xì giả mổ cả cũng không có cổ quả dạng như vậy ngạo kiều biểu hiện, chủ động tựa vào nạ dù tổ trong ngực, khuôn mặt nhỏ hay là bởi vì thẹn thùng mà có chút thường đỏ, thấp giọng nói, thật không cần ta đem bẻn mòn quăng ra sao mặc dù bề ngoài cường ngạnh, kỳ thật nàng vẫn còn có chút để ý. Tại nàng cùng biểu ở giữa, nạ dù tổ ưa đến cùng là cái nào? Nạ dù tổ tại ạ cả xì giả mổ cả trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, mỉm cười nói, không cần, thân thể này bản thân dù sao cũng là ngươi, cho nên ta nghĩ nếu là đêm đầu tiên, cũng phải cùng ngươi cùng một chỗ, ta nghĩ, đây cũng là ạ cả xà hy vọng. Ạ cả xì giả mổ cả đạt được hài lòng đáp án, trên mặt của hắn hôn trả lại một cái, liền giống như nạ dù tổ nói. Bản thân cái này là thân thể của nàng, cái khác có thể không thèm để ý, nhưng là cùng yêu người đêm đầu tiên, ạ cả xì giả mổ cả vẫn là hy vọng có thể lấy ý chí của mình cùng với hắn một chỗ. Nạ dù tô nhẹ nhàng ngửi ngửi ạ cả xì giả mổ cả trên thân tắm rửa hương đợt hương vị, lẩm bẩm nói, yên tâm đi, mặc kệ là ngươi, hay là ạ cả xạ, tương lai của các ngươi đều sẽ không còn có bất luận cái gì bi thương cùng tuyệt vọng, thả xảo cả đến, đem hết thể giao cho ta liền tốt. Ạ cả xì giả mổ cả nhẹ nhàng gật đầu, chưa hề nói ôn nhu một điểm loại lời này, ngược lại là nhẹ nhàng cắn nạ rủ tổ lô thai, hướng ta chứng minh, ngươi có thể cho ta hạnh phúc không có vấn đề. Nạ rủ tổ đem ạ cả xì giả mổ cả thân thể nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó tại trên người nàng tung xuống vô số hôn, chậm rãi dẫn đạo cái này ngoài cứng trong mềm cực phẩm nữ tử am hiểu cái gọi là nữ nhân ý nghĩa, sau đó tại làm đủ chuẩn bị đằng sau. Mới dựng lên chân của nàng, tiến nhập thân thể của nàng. Vượt qua tưởng tượng kịch liệt đau nhức để ạ cả xì giả mổ cả ôm chặt lấy nạ dù tổ, móng tay tại phía sau lưng của hắn bên trên cầm ra 10 đạo vết cào, cảm thụ được nam nhân cường tráng cùng áp bách, ạ cả xì giả mổ cả ở trong lòng hô to. Mụ mụ, ta tìm tơ y có thể làm bạn ta cả đời nam nhân ạ cả xì giả mổ cả là tại nạ dù tổ trong ngực tỉnh lại, cái này một giấc nàng ngủ rất say. QNZ phi thường an tâm, bởi vì nàng đã tìm được đủ để thủ hộ nàng cả đời người yêu. Buổi sáng giúp đối phương mặc quần áo tử tế, tại ạ cả xì giả mổ cả không có chủ động yêu cầu tình huống dưới, nạ rủ tổ kéo ra cổ áo để nàng hút máu, lý do là bổ sung đêm qua mất đi bộ phận, trêu đến ạ cả xì giả mổ cả lúc này đem hắn đánh thành một con gấu trúc. Tại ban ngày khi đi học, mổ cả hay là lấy biểu hình thái xuất hiện, đối với trong trường học người bình thường tới nói, bởi vì hấp huyết quỷ năng lực khôi phục rất mạnh, tăng thêm buổi sáng lại hút nạ rủ tổ máu tươi, cho nên ạ cả xì giả mổ cả cùng bình thường giống như không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ là nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thời điểm, so trước kia lại càng dễ đỏ mặt. Biểu cùng bên trong ký ức là cùng hưởng, dù sao cũng là cùng một cái thân thể, cho nên ngoại trừ liên quan tới ạ cả xạ cái kia bộ phận ký ức bên ngoài, ạ cả xì giả mổ cả kinh lịch sự tình biểu mổ cả biết tất cả. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng cũng coi là tự mình kinh lịch người một trong đi. Bất quá đêm qua thất thân cho nạ rủ tổ người là dặm một cái kia, một thể song hồn, cu nở dê tạo thành biểu mổ cả về tâm lý vẫn như cũ là cái thiếu nữ, nhưng là lại rõ ràng biết mình tại trên sinh lý đã là nữ nhân, loại này tương phản cũng liền tạo thành biểu mổ cả lớn lao ngượng ngùng. Giữa trưa sau buổi cơm trưa, mọi người theo thường lệ tụ tập tại bộ thông tin phòng học, QNZ bao quát năm nhất cổ quả ở bên trong, bất quá mỏ gì ổ cả gì nảy cũng không tại, hắn đoán chừng lại không biết đi nơi nào chụp ảnh nữ sinh, cho nên tất cả mọi người sẽ rất an ý đem đầu kia sắc lang không thèm đếm xỉa đến. A Liệt sau khi ăn cơm trưa xong ra ngoài tản bộ tiêu thực trở về, cụ dầu nổ cùng cái khác nữ hài đồng thời trở về, đến bộ thông tin phòng học thời điểm nhịn không được phát ra kinh hô, bởi vì lúc này nạ rủ tổ cùng mổ cả đều trong phòng học, cái này dĩ nhiên không phải trọng điểm ở chỗ, mổ cả là dằm một cái kia, mang tính tiêu chí tóc bạc đỏ mắt nạ rủ tổ. Ả cả xì giả mổ cả làm sao lại xuất hiện, xảy ra chuyện gì sao? Cụ dầu nổ vừa đi vào phòng học liền lo âu hỏi, cũng không trách nàng nghĩ như vậy. Bởi vì Ả cả xì giả mổ cả tại bình thường đều là bị thập tự giá lực lượng chỗ phong ấn, cũng chỉ có tại gặp được đại sự tình hôm dưới mới có thể giải phong. Họ sự tình, tuyết nữ chi lý sự tình tất cả đều là đại sự, Ả cả xì giả mổ cả đương nhiên lại bởi vậy xuất hiện, cho nên làm cho tất cả mọi người quen thuộc. Giống như một khi ạ cả xỉ giả mổ cả xuất hiện chính là có đại sự xảy ra đồng dạng. Khu khu, các ngươi đều tới. Nạ dù tổ lấy tiếng ho khan làm lời dạo đầu đằng sau, để tất cả nữ hài đều vây quanh ở bên cạnh mình. Sau đó biểu hiện ra hắn cùng ạ cả xỉ giả mổ cả cái kia nắm hai cánh tay, mười ngón đan sen thân mật tư thái hiện ra ở hai người bọn họ trên thân. Thật là làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ta muốn tuyên bố một việc, đêm qua, mồ cạ đã làm nữ nhân của ta. Nạ dù tổ cảm thấy cái này không có gì tốt dầu diếm, dù sao các nàng sớm muộn đều sẽ nhìn ra, cho nên dứt khoát trực tiếp đem sự tình nói ra, thuận miệng liền ném ra một cái kinh thiên tạc đạn. Cái gì ngoại trừ ạ cả xì giả mồ cạ lộ ra hơi xấu hổ biểu lộ bên ngoài, cái khác nữ hải, bao quát cổ quả ở bên trong, tất cả đều trừng lớn một đôi đẹp mắt con mắt, khó có thể tin nhìn xem hai người này. Ánh mắt chủ yếu đều tập trung vào ạ cả xì giả mổ cả trên thân. Các nàng cái kia kinh ngạc bộ dáng để ạ cả xì giả mổ cả cảm thấy một chút thẹn thùng đồng thời, trong lòng cũng có chút đắc ý cảm xúc. Ta là cái thứ nhất ạ cả xì giả mổ cả đối với cái này cảm thấy đắc ý, bất quá nói đến, nạ dù tổ chân chính cái thứ nhất hẳn là hệ rẻ mới đúng, liền xem như ở cái thế giới này cái thứ nhất, cũng hẳn là La San, dù sao San là Ngụy La Lụy, mà không phải dù cả gì như thế thật La Lị. Cú dấu nổ một bộ gặp quỷ dáng vẻ, run rẩy rỗi vươn ngón tay chỉ vào có tóc dài màu bạc gạ cả xì giả mổ cả, nói, nạ dù tổ, ngươi nói là cái này mổ cả không sai. Nạ dù tổ trên mặt mang theo ý cười, xem ra hắn là đã sớm đoán trước sẽ có loại tình huống này. À cả xì giả mổ cả hôm qua cùng nạ dù tổ hẹn họ một ngày sự tình các nàng là biết đến. Bởi vì nạ rủ tổ cu nở dê không có ý định giấu giếm các nàng, đồng thời vì thế bỏ ra ngoại trừ cổ quạ bên ngoài, mỗi người đều muốn đơn độc hẹn họ một lần đại giới. Bất quá các nàng không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian một ngày, ạ cả xì giả mổ cả liền sẽ một hơi siêu việt các nàng nhiều như vậy, đã cùng nạ rủ tổ phát sinh tính thực chất quan hệ. Lúc đầu, ạ cả xì giả mổ cả tính cách lãnh khốc cao ngạo, đối với nạ rủ tổ cũng là sắc mặt không chút thay đổi thái độ, để nàng cùng nạ rủ tổ đơn độc ước hẹn lời nói, các nàng nói đến vẫn tương đối yên tâm. Tại cụ dầu nổ trong lòng các nàng, ạ cả xì giả mổ cả cường ngạnh tính cách, cũng có thể nói là ngăn cản mổ cả cùng nạ rủ tổ quan hệ tiến triển một cái trở ngại đi, nhưng là ai có thể nghĩ tới, trước hết nhất thất thủ trong tay nạ rủ tổ, hết lần này tới lần khác chính là các nàng cho rằng là trở ngại ạ cả xì giả. Mổ cả a tại một trận kinh ngạc đằng sau, phản ạ cả xì giả mổ cả tổ chức ra đại hồ mộng dùng tay chỉ ạ cả xì giả mổ cả, một mặt hai hoán nộ khí, hét lớn, ạ cả xì giả mổ cả, ngươi quá giảo hoạt thế mà ăn vụng ạ cả xì giả mổ cả vốn đang bởi vì mới làm vợ người mà cảm thấy thẹn thùng. Bất quá nghe được cụ dẫu nổ lời này đằng sau, bình thường đối kháng tâm tư lại đi lên, ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem cụ dẫu nổ, nói, nạ rủ tổ vốn chính là ta nhận định nam nhân, có cái gì ăn vụng không ăn vụng hướng hồ, ta. Làm việc chỗ nào phải đi qua các ngươi đồng ý ạ cả xì giả mổ cả tính tình quật cường, chỉ chịu tại nạ rủ tổ trước mặt chịu thua, đối mặt tình địch của mình chỗ nào chịu khách khí, mị rổ như là quỷ mị đồng dạng trôi giạt đến ạ cả xì giả mổ cả bên người, lạnh như băng nói ra, ăn vụng là không đúng, ạ cả xì giả mổ cả. Mị rổ. Ngươi là nhất không có tư cách đến chỉ trích người của ta ở ngoại trừ cổ quạ bên ngoài, cái khác nữ hài tất cả đều gia nhập đối với ạ cả xỉ giả mổ cả thảo phạt chiến tranh bên trong, bất qua ạ cả xỉ giả mổ cả coi như không động thủ cu nở dê hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, bây giờ nàng ỷ vào đã trở thành nạ rủ tổ vợ ưu thế, chỉ cần hiện một cái cùng nạ rủ tổ 10 ngón đan xen tay, hoặc là hào phóng dựa vào trên người nạ rủ tổ cũng đủ để đem cụ dầu nổ các nàng tức chết đi được. À cả sĩ giả mổ cả mặc dù vẫn tại cùng cụ dầu nổ các nàng cãi lộn, nhưng là chỉ cần có mắt người đều đó có thể thấy được nàng loại kia không giống ngày xưa ôn nhu cùng hạnh phúc, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười, cùng ngày thường lãnh ngạo so sánh căn bản chính là một trời một vực, để cho người căn bản là không có cách xem nhẹ trên người nàng phát ra cảm giác hạnh phúc. Không phải như thế mặt tái nhợt cổ quả tả hữu lắc đầu, đột nhiên mở miệng thanh âm, gọi bộ thông tin lập tức lạnh xuống, ánh mắt mọi người đồng thời chuyển hướng cổ quả. À cả sĩ giả mổ cả xem xét cổ quả sắc mặt liền biết phải gặp, từ hôm qua cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn đắm chìm trong vô tận hạnh phúc bên trong, cảm giác như là đã có được toàn thế giới mỹ hảo, thậm chí ngay tại vừa mới nhìn thấy cổ quả thời điểm. À cả sĩ giả mổ cả đều không có nghĩ tới mình cùng nạ rủ tổ kết hợp đằng sau đối với cổ quả tạo thành ảnh hưởng, nhưng là cổ quả hiện tại sắc mặt rốt cục nghĩ tới. Nơi này còn có cái siêu cấp đại tỷ khống ở chỗ này, đây cổ quả ta sùng bái tỷ tỷ không phải cái dạng này, cổ quả nước mắt tầm nhìn hô lớn một tiếng đằng sau, quay người lau nước mắt chạy ra ngoài. À cả sĩ giả mổ cả một bước muốn đuổi theo, nhưng lại bị cụ dầu nổ đưa tay ngăn lại, nói, ngươi ăn nói vụ về, hay là lưu tại nơi này đi, ta đi tìm nàng là có thể. À cả sĩ giả mổ cả nhìn cụ dầu nổ một chút, cụ dầu nổ xông nàng mỉm cười, dương cánh lập tức bay ra ngoài. Mới không phải ta sùng bái tỷ tỷ đại nhân, mới không phải dạng này, cổ quả lau nước mắt chạy ra bộ thông tin phòng học, bây giờ tình huống, tựa như là nàng lần trước bởi vì dù cả gì ma dược tác dụng phụ mà nhỏ đi đằng sau, nhưng là lần này, cổ quả thương tâm trình độ rõ ràng muốn vượt qua lần trước. Cú dấu nổ bay thẳng đến tại cổ quả đằng sau đi theo nàng, chờ đến cổ quả chạy tới ít người địa phương đằng sau mới xuất thủ ngăn cản nàng, nói, tốt, cổ quả, ngươi cũng đừng chạy, ta cũng bay đến cùng loại cổ quả lau nước mắt trên mặt, nguyên bản xanh biếc con mắt bởi vì thuốc thít mà trở nên hồng hồng, thử lấy răng nhìn chằm chằm cú dấu nổ, nói, tránh ra ngươi cũng không cần tức giận như vậy a. Cú dấu nổ một tay chống nạnh nhìn xem trước mặt cổ quả, nói, liền xem như sinh khí, phản ứng của ngươi cũng quá khoa. Trương điểm chẳng lẽ chính là sinh khí mổ cả cùng với nạ rủ tổ sao, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, không cần ta qua nở sao. Cụ dầu nổ dùng ngón tay điểm cằm của mình, mặc dù chính nàng cu nở dê thường xuyên bị đậu đen rau muống không đủ thành thục, nhưng là so sánh với càng thêm ngây thơ cổ quả tới nói, cụ dầu nổ làm tỉ tỉ hay là đầy đủ để giáo hơn nàng. Hay là nói, ngươi là sợ hãi, mổ cả cùng với nạ rủ tổ đằng sau liền mặc kệ ngươi, lần nữa đem ngươi một người vứt bỏ, ngươi lại biến thành một người sao? Cổ quả lần này không có trả lời, giữ im lặng dáng vẻ để cụ dầu nổ khẳng định mình đoán đúng, bấm tay gõ gõ cổ quả cái chán, nói, ngươi đồ đần à, ngươi cùng mổ cả thế nhưng là thân tỉ muội, mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng là tốt xấu có đồng dạng huyết dịch là giống nhau đi, ngay cả ta dạng này hoàn toàn không có quan hệ máu mủ cũng sẽ không lo lắng. Nạ dù tổ sẽ vứt bỏ ta, ngươi lo lắng mổ cả cái gì kình a. Ngươi cổ quả sờ lấy chán của mình, đối nàng đạn cử động của mình cảm thấy không cam lòng, nhưng là nàng đằng sau nói lời lại để cho cổ quả cảm thấy có chút đạo lý, một đôi mắt nghi ngờ nhìn xem cụ rộng đồ, nói, ngươi thật ưa thích rủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ sao? Không chỉ là ưa thích a, là ái tài đu nờ dê, nạ rủ tổ là ta nhận định mệnh trung chú định nam nhân, cho nên ta là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ hắn. Vậy hắn cùng tỉ tỉ cái kia như vậy, ngươi liền không có chút nào sinh khí sao? Cụ dầu nổ nhún vai, thu liễm phía sau cánh màu đen, nói, ta nếu là nói không có chút nào sinh khí thương tâm lời nói đó là lừa mình dối người, ta thừa nhận, ta vừa mới nghe được chuyện này thời điểm cũng là có chút thương tâm cùng ăn giấm, bất quá chúng ta mọi người kỳ thật trước kia liền thương lượng xong, chúng ta mặc dù là tình địch, nhưng là cũng là bằng hữu, nếu như nạ dụ tổ không cách nào lựa chọn một cái, chúng ta liên cung một chỗ tất cả đều hầu ở bên cạnh hắn liền tốt, đây cũng là kết quả tốt nhất, mà lại, ta căn bản nhất điểm đều không lo lắng nạ rủ tổ sẽ vứt bỏ ta. Ai vì cái gì các ngươi hấp huyết quỷ lực lượng nơi phát ra là hủy hệ tờ gì cơ hở, mà chúng ta mộng ma nữ, yêu lực nơi phát ra thì là yêu say đắm, thất tình đối với mộng ma nữ tới nói là phi thường nghiêm trọng đả kích, thậm chí sẽ tạo thành thân thể vấn đề, nghiêm trọng còn biết hôn mê té xỉu. Thậm chí có khả năng bởi vậy mất mạng cũng là bởi vì dạng này, trong lòng của ta có thể cảm giác được nạ rủ tổ đối ta yêu thương, vậy trở thành ta liên tục không ngừng lực lượng, với ta mà nói, chỉ cần có thể. Một mực bồ y tiếp nạ rủ tổ cũng rất tốt. Cổ quả nhìn xem trước mặt cụ rộng nổ, cảm giác nàng nói rất có lý, nhưng là lại phảng phất không thể nào hiểu được, cau mày hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi nếu là mộng ma nữ, vì cái gì không dứt khoát dùng năng lực của mình khống chế hắn? Ta biết mộng ma có thể dùng nụ hôn của mình khống chế nam nhân, ngươi vì cái gì không làm như vậy dùng ảo thuật khống chế nam nhân? Ta căn bản không cần. Cú dầu nổ tả hữu lắc đầu, nhìn cổ quả vẫn là không cách nào lý giải, nắm vuốt cằm của mình suy tư một chút, nói, cái này rất giống là ngươi mới vừa tới trường học thời điểm hướng mổ cả khiêu chiến. Lúc kia mổ cả không có giải khai thập tự giá mà cố ý thua cho ngươi, nhưng là ngươi lại vì vậy mà phi thường dáng vẻ phẫn nộ. Bởi vì ngươi muốn đánh bại cường đại ạ cả xì giả mổ cả, mà cũng không phải là nàng cố ý nhường cho, mà ta muốn, cũng là nạ rủ tổ chân chính yêu thương, mà cũng không phải là bị ta ảo thuật khống chế một cái khôi lỗi. Nghe cú dấu nổ dùng mình tới làm ví von. Cổ quả trong lòng nhận đồng đồng thời cu nở dê thật sự là không cách nào tìm ra bất kỳ phản bác chi từ đến, ngẩng đầu nhìn từ đầu đến cuối mặt mỉm cười cu rộng đồ. Vì u dù mà kỳ nạ dù tổ, hy sinh đến loại trình độ này, đáng giá không đây không phải có đáng giá hay không đến vấn đề, ta cũng không phải làm ra cái gì hy sinh, bởi vì cùng với nạ dù tổ phi thường hạnh phúc nha. Cu dầu nổ hai tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Cái này nếu như ngươi cu nở dê có chân chính ưa thích người, ngươi cũng sẽ minh bạch nhà, cổ quả. Cổ quả kinh ngạc nhìn cụ dầu nổ cái kia hạnh phúc mỉm cười, luôn cảm thấy, cùng tỷ tỷ vừa rồi dáng vẻ có chút cùng loại.